Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 542, Diệt Thế Hắc Liên tới tay. Đó cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, tên là Thất Tình Thiên Y, như mộng như ảo, nửa thật nửa giả, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Có thể không nhìn hồng hoang đại bộ phận thần thông. Chính là một kiện ẩn chứa 36 đạo tiên thiên thần cấm thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên thần ma nha. Xuất thế đương nhiên không thể khó coi. Nhất là tâm ma loại này ứng đại vận mà thành. Xuất thế liền càng không thể hàn sầm. Thiên địa tự nhiên sẽ vì đó đặt mua làm ra một bộ thượng hạng gia sản. Để tránh hắn sinh hoạt túng quẫn. Bất quá, cho dù có nhiều như vậy bảo vật xen lẫn, tâm ma tu vi cũng không phải rất mạnh, chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, lại hắn tu vi cảnh giới cũng cực kỳ khó mà tăng lên. Thiên đạo là công bằng, tâm ma đã vừa ra đời liền có gần như bất tử bất diệt năng lực, như vậy tại phương diện khác hắn tự nhiên có nhược điểm. Cái này nhược điểm chính là hắn không cách nào lấy bình thường phương thức tu luyện đến đề thăng cảnh giới của mình. Nói cách khác, chính là tâm ma không cách nào thổ nạp linh khí. Hắn có thể hấp thu, chỉ có sinh ra từ chúng sinh trong tâm thất tình lục dục khí. Tâm ma tất cả thủ đoạn, không cần nói đạo pháp thần thông, hay là cái gì khác, đều ỷ lại tại thất tình lục dục khí. Đây là hắn lập thân căn cơ. Thất tình lục dục khí tại tâm ma, tựa như linh khí tại tu sĩ. Trọng yếu vô cùng, mà lại, thất tình lục dục khí, chỉ là tâm ma lực lượng nơi phát ra, lại không thể nhường hắn tăng cao tu vi. Hắn nếu là muốn đột phá cảnh giới, chỉ có thôn phệ tu sĩ khác, tốt chiếm lấy nó đạo quả, luyện hóa tu vi, coi đây là chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân. Tỉ như, nếu là tâm ma hiện tại chiếm cứ một cái chuẩn thánh đại năng đạo tâm, như vậy hắn đạp đất liền có thể trở thành chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Tâm ma đạo là cướp đoạt chi đạo, cướp đoạt chúng sinh chi đạo, lấy thành tự thân đại đạo. Cùng ma môn đạo so sánh, tâm ma đạo mới thật sự là ma đạo. Hắn so ma môn tu sĩ càng thêm giống ma, tổn hại thiên địa mà nuôi tự thân. Đây mới là vô thượng chân ma, diệt thế đạo nhân. Hắn cũng dám vào lúc này vào hồng hoang. Thiên ý như thế, hắn không ứng kiếp, ai ứng kiếp? Hồng hoang nơi nào đó, từ tâm ma hóa thân chỗ nào, biết được diệt thế đạo nhân lại xuất hiện hồng hoang về sau. Phong tử thần lập tức phái ra lôi trạch hóa thân Nam Cực Đại Đế, tiến đến tìm kiếm hắn tung tích, để tiễn đưa nó ứng kiếp. Về phần vì sao là lôi trạch hóa thân, đó là đương nhiên là bởi vì, hắn cùng diệt thế đạo nhân ở giữa có đại nhân quả a. Năm đó tất sát diệt thế đạo nhân lời thề, còn vưu tự ở bên tai hồi vang, cũng chỉ có dựa vào như thế nhân quả, phong tử thần mới có thể tại cái này ma đạo đại hưng thời đại chém giết ma môn khí vận biểu tượng. Bằng không mà nói, ma môn khí vận chi bảo diệt thế hắc liên như thế nào dễ giết như vậy? Cần biết lúc này thiên mệnh là tại ma môn mà không phải huyền môn. Nếu không phải năm đó diệt thế đạo nhân quá tham lam, cưỡng ép thôn phệ lôi trạch chín vị tiên thiên lôi quân sinh cơ, phong tử thần cũng vô pháp vào lúc này tìm được đối với hắn cơ hội hạ thủ, bóp chết tiên thiên thần ma phôi thai. Vốn là thiên địa tối kỵ, diệt thế đạo nhân còn liền bóp chết 9 cái. Chỉ có thể nói, thiên ý như thế, nên diệt thế đạo nhân bỏ mình. Về phần tính toán trước đó, đem diệt thế đạo nhân lưu cho cửu tiêu lôi quân, cái kia tự nhiên là làm thôi. Lời thề, vẫn là mình động thủ hoàn thành cho thỏa đáng. Phong tử thần muốn giết diệt thế đạo nhân sao? Đó là đương nhiên, nằm mộng cũng nhớ. Chỉ tiếc, hắn thực tế là tìm không thấy diệt thế đạo nhân tung tích. Lúc này mới tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, đem đánh giết diệt thế đạo nhân nhiệm vụ lưu cho cửu tiêu lôi quân. Nhưng lúc này, diệt thế đạo nhân đã chủ động ló đầu ra đến, phong tử thần cũng không để ý, thuận tay đem nó xử lý, lấy giải quyết trong lòng mình một kiện không giải quyết được tâm sự. Hồng hoang bắc bộ, một chỗ tiên thiên hung thú hội tụ nơi. Diệt Thế đạo nhân bỗng nhiên hiện thân, thì triển ma đạo bí pháp, đem những thứ này tiên thiên hung thú toàn bộ thuần phục. Về sau, hắn vốn muốn xua đuổi lấy những thứ này tiên thiên hung thú, tiến về trước nhân tộc chỗ, trắng trợn phá hư một phen, lấy báo năm đó bị phong tử thần mấy lần trọng thương mối thù. Nhưng lại tại hắn quay người rời đi nháy mắt, không gian chung quanh, bỗng nhiên đại biến, lôi đình, vô tận lôi đình, tựa như nước biển theo trong hư không tuôn ra, qua trong giây lát liền đem hắn chỗ khu vực bao phủ. Tại hắn bên người hình thành một tòa cực lớn lôi đình chi hải. Cùng lúc đó, nương theo lấy tòa này lôi đình chi hải thành hình, Diệt Thế đạo nhân ngoại giới tất cả liên hệ đều bị chém đứt, thời không cũng tại giờ khắc này ngưng trệ. Nói cách khác, không cần nói tại tòa này lôi đình chi hải bên trong qua bao lâu, ngoại giới thời không từ đầu đến cuối cũng không từng chịu đến ảnh hưởng, vẫn như cũ duy trì tại Diệt Thế đạo nhân xoay người một khắc này. Đây là chấm ngoặc kép, lôi trạch là thiên đình Nam Cực đại đế. Đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh một lúc, Diệt Thế đạo nhân càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Cẩn thận hồi ức một lát, mới vừa rồi nhớ tới, chỗ này lôi hải cùng ngày xưa lôi trạch bố trí, quả thực giống nhau như đúc. Lần này, hắn toàn minh bạch, biết được đem hắn vây ở nơi đây, chính là hiện nay thiên đình tứ ngự thượng đế một trong Nam Cực Trường Sinh đại đế. Bởi vì, có thể đem lôi trạch cảnh sắc diễn hóa chân thật như vậy, cũng chỉ có đản sinh tại lôi trạch trước thiên đạo chủ, lôi trạch đại thần Nam Cực đại đế, Ma Môn Diệt Thế đạo nhân. Gặp qua đế quân, không biết đế quân tại sao ngăn lại đường đi của ta. Đè xuống bất mãn trong lòng, Diệt Thế đạo nhân cung kính hành lễ nói. Biết được thân phận của người đến về sau, hắn rất rõ ràng nhận biết đến một sự kiện, đó chính là chính mình không cần nói như thế nào cũng không thể là đối phương đối thủ. Nếu thật là động thủ, đừng nói là hắn, chính là Ma Môn hiện tại người chủ sự đến, cũng không phải là đối thủ của người ta. Toàn bộ Ma Môn, trừ phi Ma Tổ La Hầu tại hiện, bằng không, tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, không người sẽ là tứ ngự thượng đế đối thủ. Dù sao, cái kia thế nhưng là tứ ngự A, thánh vị phía dưới. Mạnh nhất bốn tôn nghiệp vị, tại vị giai lực lượng gia trì phía dưới, thậm chí có thể bộc phát ra so sánh thánh nhân lực lượng. Đối mặt cường đại như thế tồn tại, cái này khiến mới vào chuẩn thánh cảnh giới Diệt Thế đạo nhân như thế nào đi chống cự, đẳng cấp chênh lệch thực tế là quá lớn. Vì thế, chính là Diệt Thế đạo nhân đối với phong tử thần cản đường cử động, trong lòng tại làm sao bất mãn. Trên mặt cũng không dám biểu lộ ra mảy may, chỉ lo làm tức giận đối phương, đến mức đưa tới họa sát thân. Đương nhiên, này chủ yếu hay là bởi vì hắn biết, tứ ngự thượng đế bên trong, trừ Câu Trần đại đế, còn lại ba vị đại đế, đều cùng huyền môn không có quan hệ. Nếu là đối diện là Hạo Thiên Thiên Đế lời nói, Diệt Thế đạo nhân đã sớm phấn khởi phản kháng, không phải là huyền môn bên trong người. Liền đại biểu các thần không có trên bản chất xung đột, có thể trở thành minh hữu. Vì sao cản ngươi? Chẳng lẽ Diệt Thế đạo hữu trong lòng liền thật không có chút nào rõ ràng sao? Hư không một trận vặn vẹo, phong tử thần cất bước mà ra, đi đến Diệt Thế đạo nhân trước mặt, lạnh lùng nói, nếu là ta nhớ không lầm, ta cùng đế quân lần này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Không biết đế quân tại sao lại đối với ta có lớn như vậy địch ý, không phải là ta phía trước chấm ngoặc kép, chờ một chút, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Diệt Thế đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày hỏi, chẳng lẽ đế quân là vì Cửu Tiêu Lôi Quân sự tình mà đến? Tại Diệt Thế đạo nhân trong trí nhớ, hắn duy nhất có thể cùng lôi trạch dính líu quan hệ, chính là năm đó thôn vệ Cửu Tiêu Lôi Quân một chuyện. Có thể cái này cùng Nam Cực đại đế có quan hệ gì? Mặc dù nói hai phương đều là lôi trạch dựng dục tiên thiên thần ma, nhưng rất rõ ràng các thần cũng không phải là tại cùng một trong đoạn thời gian dựng dục. Bằng không, Nam Cực đại đế vận mệnh liền ứng với Cửu Tiêu Lôi Quân không khác nhau chút nào. Bị diệt thế đạo nhân thôn phệ, có thể hiện thế lại không phải như thế. Vậy đã nói rõ, Nam Cực Đại Đế hẳn là tại Cửu Tiêu Lôi Quân chết yểu về sau. Lôi Trạch bản nguyên một lần nữa dựng dục tiên thiên thần ma. Đã như vậy, hai phương hẳn không có gặp nhau mới đúng. Nam Cực Đại Đế cũng không có lý do vì đó báo thù. Tương phản, hắn còn muốn cảm kích diệt thế đạo nhân. Nếu như không có diệt thế đạo nhân thôn phệ Cửu Tiêu Lôi Quân lời nói, Nam Cực Đại Đế muốn một người độc trưởng Lôi Trạch, sợ là tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất, cũng muốn trước cùng Cửu Tiêu Lôi Quân làm qua một hồi. Không sai, quả nhân chính là vì thế mà tới. Phong Tử Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đã đạo hữu đã nghĩ đến nguyên do trong đó. Như vậy, là đạo hữu tự hành kết thúc đâu? Vẫn là để quả nhân tiễn đưa đạo hữu đoạn đường. Cùng hắn mà nói, diệt thế đạo nhân có hiểu hay không nguyên do trong đó cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn muốn diệt thế đạo nhân chết. Đế quân, người cùng cái kia Cửu Tiêu Lôi Quân, dù cùng là Lôi Trạch xuất thân, nhưng kỳ thật các ngươi cũng không quen biết. Ngươi làm sao khổ báo thù cho bọn họ? Giết ta, cố nhiên là vì bọn họ báo thù. Nhưng đế quân cũng biết bởi vậy đắc tội toàn bộ ma môn. Thực tế không đáng a. Mong rằng đế quân nghĩ lại. Nghe vậy, diệt thế đạo nhân triệt để thay đổi sắc mặt. Lấy một loại hơi có vẻ dồn dập ngữ khí. Nhanh chóng hướng Phong Tử Thần trần thuật giết hắn tệ nạn. Mưu toan lấy ma môn thực lực. Hướng Phong Tử Thần làm áp lực. Khiến cho hắn thay đổi chủ ý. Diệt thế đạo nhân cũng không phải đang nói đùa. Giết hắn, thật biết được tội toàn bộ ma môn. Phải biết, ma môn mặc dù có hai kiện tiên thiên chí bảo, thí thần thương cùng chu tiên tứ kiếm. Nhưng cái này hai kiện tiên thiên chí bảo sát khí trên người quá nặng đi. Đến mức không cách nào trấn áp khí vận, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Ma tổ La Hầu đành phải lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trấn áp ma môn khí vận. Mà diệt thế đạo nhân chính là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên biến thành. Giết hắn chính là dao động ma môn căn cơ. Ma môn sao lại không giận? Nói là đắc tội toàn bộ ma môn không có chút nào quá đáng. Thế nhưng Phong Tử Thần đã đều muốn giết diệt thế đạo nhân, há lại sẽ quan tâm những thứ này? Ma môn còn dọa không đến hắn, huyền môn còn tạm được. Đã diệt thế đạo hữu không muốn tự hành kết thúc, cái kia quả nhân liền phí chút công phu, tự mình tiễn đưa đạo hữu cuối cùng đoạn đường. Cười cười, Phong Tử Thần đối với phía dưới một điểm, toàn bộ lôi hải lập tức sôi trào. Từng bước hướng về diệt thế đạo nhân tụ lại, hình thành một cái cực lớn lôi đình đạo lô, muốn đem nó luyện chết tươi. Đúng rồi, có chuyện tốt gọi đạo hữu biết được. Quả nhân chính là Cửu Tiêu Lôi Quân vẫn lạc về sau. Lôi Trạch ý chí tụ lại bọn họ còn sót lại lực lượng, lần nữa tạo hóa mà sinh. Có thể nói, quả nhân kế thừa Cửu Tiêu Lôi Quân hết thảy, bao quát bọn họ nhân quả. Cho nên, người chết tại quả nhân trong tay. Không oan, nhìn xem tại lôi đình đạo lô bên trong không ngừng giãy giụa diệt thế đạo nhân. Phong Tử Thần mở miệng giải thích. Lúc đầu, hắn là không cần giải thích. Nhường diệt thế đạo nhân làm quỷ hồ đồ cũng tốt. Nhưng nghĩ lại, hắn nếu là không có lý do thích hợp, liền đem diệt thế đạo nhân cho giết. Khó đảm bảo người khác sẽ không lung tung suy đoán hắn chân thực thân phận. Dù sao, Lôi Trạch cái này hóa thân, thực tế là quá thần bí. Chưa hề tại hồng hoang xuất hiện qua, tựa như trống rỗng xuất hiện. Nếu là không ai suy đoán hắn chân thực thân phận, đó mới là quái sự. Một phần vạn, đánh bậy đánh bạ phía dưới, có người đoán ra hắn chân thực thân phận, cái kia việc vui coi như lớn. Cho nên, Phong Tử Thần liền quyết định thừa cơ hội này, nửa thật nửa giả nói ra chính mình lập lai lịch. Tối thiểu nhất, cũng có thể đánh tiêu một bộ phận người hoài nghi, lấy giảm nhỏ chính mình thân phận chân thật bại lộ phong hiểm. Ha ha, ta là ma môn biểu tượng. Giết ta, ma tổ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Trạch, ngươi nhất định sẽ vì ta chôn cùng. Lôi đình đạo lô bên trong, diệt thế đạo nhân đang nghe Phong Tử Thần về sau, triệt để tuyệt vọng. nhịn không được lớn tiếng gầm thét lên. Hắn biết, chính mình xong, triệt để không có hy vọng sống sót, vì chấm dứt theo Cửu Tiêu Lôi Quân nơi đó kế thừa nhân quả. Cho dù là không tiếc đắc tội ma môn, đối phương cũng nhất định sẽ giết hắn. Dù sao, cùng tự thân đạo đồ so sánh, đắc tội toàn bộ ma môn, lại đáng là gì? Vậy liền không nhọc diệt thế đạo hữu hao tâm tổn trí. Dù sao ngươi cũng không nhìn thấy. Cuối cùng nhìn thoáng qua diệt thế đạo nhân, Phong Tử Thần lấy Nam Cực Đại Đế quyền hành, điều động thuộc về thiên địa sức mạnh to lớn, đem Lôi Đình Đạo Lô uy lực sinh sinh tăng lên tới Hỗn Nguyên cấp độ. Kể từ đó, diệt thế đạo nhân liền càng không phải là đối thủ. Cũng không lâu lắm, liền bị Phong Tử Thần luyện giết. Chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể ngăn cản Hỗn Nguyên cấp độ công phạt? Kết cục đã được quyết định từ lâu, diệt thế đạo nhân hẳn phải chết. Mà từ đầu đến cuối, Phong Tử Thần cũng không có đụng tới thần thông khác, chỉ là đơn giản vận dụng chút thuộc về Nam Cực Đại Đế lực lượng, liền dễ như trở bàn tay đem diệt thế đạo nhân luyện giết. Vừa đến, hắn đây là ra ngoài cẩn thận, lo lắng người khác thông qua dấu vết để lại nhìn ra hắn mấy lớn phân thân quan hệ giữa. Thứ hai thì là hoàn toàn không cần thiết. Cho đến ngày nay, hắn cùng diệt thế đạo nhân chênh lệch đã đầy đủ lớn, có thể nói là một cái tại bầu trời, một cái trên mặt đất. Năm đó cần hắn đánh tới 12 phần tinh thần mới có thể ứng đối diệt thế đạo nhân, hiện tại lật tay có thể diệt. Thực tế không cần thiết đầu nhập quá nhiều kinh lịch tại luyện giết diệt thế đạo nhân về sau. Phong Tử Thần cũng không thu hồi Lôi Đình Đạo Lô, mà là tiếp tục thực hiện lực lượng tế luyện lấy cái gì. Như thế 7749 ngày về sau, Phong Tử Thần thu hồi Lôi Đình Đạo Lô, một đóa hoa mở thập nhị phẩm màu đen hoa sen từ đó bay ra, rơi vào hắn trong tay, chính là diệt thế đạo nhân bản thể, hồng hoang cấp cao nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Tự gây nghiệt, không thể sống, thật sự là đáng tiếc diệt thế đạo nhân cái này một thân đỉnh cấp thiên phú. Nhìn xem trong tay đến thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, Phong Tử Thần có chút đáng tiếc cảm thán nói, phải biết, luận đến xuất thân, trong hồng hoang, trừ Tam Thanh dạng này bàn cổ chính tông, có rất ít người có thể vượt qua diệt thế đạo nhân. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hóa hình mà ra, có thể nói là hồng hoang cấp cao nhất xuất thân, có trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khả năng, giống như Dương Mi Đại Tiên, chuẩn đề thánh nhân. Chỉ tiếc, diệt thế đạo nhân thực tế là rất có thể làm uổng công hắn cái này một thân hồng hoang cấp cao nhất thiên phú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.